tất cả người xem ở đây đều nhịn không được trong lòng âm thầm gật đầu. Trong hai đại cao thủ trẻ tuổi này, Triệu Tinh Long so ra thô khoáng hơn. Đương nhiên, cái này chỉ là tương đối mà nói. Lưu Gia Tuấn không hổ là tuấn mỹ nhất trong giới cao thủ trẻ tuổi. Bản thân Ngọc Thụ Lâm Phong, mặc thiển y phục xanh nhạt, trong khi gật đầu trong đã chắp tay ôm quyền, rồi buông hai tay xuống. Tư thế đều tràn ngập phong độ tinh tế. Căn bản là nhìn không ra đây là cáo thủ hóa kình tập Bát Cực Đài Loan chính tông, Bạch Viên Thông Bối, Phách Quải Trường Chủy hơn 10 loại võ nghệ cương mãnh. Hắn đứng ở đó, thế nào là phong độ được thể hiện ra vô cùng nhường nhuyễn.